Chương 331, Trâu Tấn nghịch tập. Lão bản, ngài ngồi, ta đi cấp ngài đổ nước, bất quá nơi này chỉ có nước sôi. Cùng Trâu Tấn tạm thời đi tới bọn họ ký túc xá, Trâu Tấn rất nhiệt tình vội vàng. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, đi tắm, sau đó đem những này thay đổi. Hạ Húc khoát tay ngăn cản hắn, đem trên tay xách theo vali xách tay bỏ vào bên cạnh giường trên bàn dài, tiện tay đẩy, vừa vặn hoạt động đến Trâu Tấn trước mặt. Đây là... Trâu Tấn liền giật mình, nhưng rất nghe lời thả tay xuống bên trong chén nước, mở ra trước mặt trên bàn vali xách tay. Bên trong bổ sung lấy bọt biển tính chất hạng vị tầng bảo hộ. Chính giữa trong chỗ lõm là một bộ đen tuyền y phục tác chiến, tả hữu góc dưới cùng góc trên bên phải vị trí trong chỗ lõm còn phân biệt khảm một cái vô tuyến tai nghe, một khối smartwatch, một cái ngón cái thể tích bình thuốc nhỏ. Mà càng bắt mắt, thì là phía trên nhất. Một cái vần quanh hơn phân nửa vòng hình cung lỗ khảm, trong đó lắp lấy chính là một đầu như con rết giống như dữ tợn lại phức tạp trắng bạc máy móc trang bị. Thay đổi ngươi sẽ biết. Hạ Húc cười híp mắt lần nữa khoát tay áo. Trâu Tấn thấy vậy cũng không làm gì nữa suy nghĩ, dựa theo phân phó đi vọt vào tắm, thay đổi trong rương màu đen y phục tác chiến. Lại đem vô tuyến tai nghe cùng smartwatch đeo lên. Ngay sau đó nhìn về phía trong rương đầu kia máy móc con rết có chút chân tay luống cuống. Phần đầu có ẩn tàng chốt mở, ấn xuống cái nút kia sẽ tự động mặc. Hạ Húc tức thời mở miệng chỉ điểm, rất nhanh máy móc con rết ngay tại Trâu Tấn có chút ánh mắt kinh sợ bên dưới tự hành hoạt động, ở trên người hắn leo lên. Bất quá hắn rất nghe lời, cứ việc sắc mặt sợ hãi, nhưng là chỉ là cương nâng cao thân thể, mặc cho máy móc con rết leo đến bản thân phía sau lưng, bò vào quần áo. Tại từng đợt nhói nhói trung tướng kim loại kim đâm vào lưng của mình. Hoạt động một chút thử một chút. Hạ Húc lần nữa ra lệnh. Được. Trâu Tấn thử nghiệm hoạt động thân thể, rất nhanh liền cảm nhận được máy móc con rết cột sống tăng cường hiệu quả, mặt lộ vẻ kinh hỉ, lão bản, đây là. Nó có thể tăng cường ngươi lực bộc phát cùng hành động tốc độ, bất quá cũng sẽ tăng lên thể năng tiêu hao cùng cơ bắp mệt nhọc, ngươi dùng cẩn thận. Hạ Húc nhàn nhạt giải thích một tiếng, lại hướng hắn nói rõ một lần cái khác đồ vật hiệu quả. Kỳ thật cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên, trong rương y phục tác chiến chính là đen tuyền quân sự y phục tác chiến kiểu dáng. Áp dụng có sẵn phổ thông phòng đâm phục chất liệu, phối hợp smartwatch cùng vô tuyến tai nghe, trên bản chất chính là một bộ bạch trạch dự cảnh hệ thống, chẳng qua là kiểu dáng khác biệt thôi. Lại thêm một bình nhỏ siêu não khống thả phiến, một bộ này đồ vật. Trừ máy móc con rết cột sống bên ngoài đều là kỹ thuật của mình, chi phí cũng không cao, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí lấy không dùng. Hiện nay một bộ này là Tinh Hải Công nghiệp bên kia gửi tới lần đầu sản xuất hàng loạt hàng mẫu, đến tiếp sau trừ con rết cột sống cùng siêu não khống thả phiến bên ngoài, còn lại đều sẽ phối phát cho bộ an ninh tăng lên sức chiến đấu. Ngành đặc biệt bên kia cũng có thể nếm thử cầm một điểm đơn đặt hàng. Đây cũng chính là khoa học kỹ thuật mỹ lực. Không có cái gì gian khổ tu hành cùng độc nhất vô nhị, chỉ cần nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, có đầy đủ công nghiệp cơ sở cùng nguyên vật liệu, như vậy hết thảy đều là có thể sản xuất hàng loạt. Bất quá so sánh đáng tiếc là bộ này trang bị tính toán cùng chấn động phản hồi chỉ có thể đưa đến nhắc nhở hiệu quả, nếu như không phối hợp siêu não dược tề, loại này nhắc nhở hiệu quả tác dụng kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng lớn. Muốn nói công kích dự cảnh. Nhân gia tấn công chính diện thời điểm động tác không phải cũng bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng tốc độ phản ứng không đủ nhanh nên tránh không khỏi vẫn là tránh không khỏi. Không có siêu não dược tề cùng con rết cột sống biến tướng cung cấp tốc độ phản ứng, bộ này trang bị liền cần nhiều thời gian hơn đi rèn luyện thích ứng, đưa đến càng nhiều cũng chỉ là dự cảnh hiệu quả. Siêu não dược tề hiện tại rất hiển nhiên là không thích hợp đại quy mô sử dụng, càng đừng sách là công khai buôn bán. Cùng dự cảnh sáu trang một đợt bán vậy rõ ràng rối loạn chủ thứ, giá trị bên trên hoàn toàn là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Lão bản, ta cam đoan chờ một lúc nhất định sẽ cố gắng đánh thắng Chu Minh Kiệt. Quen thuộc cái này một thân trang bị, Trâu Tấn đâu còn không rõ vừa mới lão bản chỗ tuyên bố, trừng phạt, hàm nghĩa chân chính, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng cảm kích. Để cho nghỉ ngơi đủ nửa giờ, hai người lần nữa đi tới sân huấn luyện. Ai u? Trâu đội, ngươi cái này cái gì ăn mặc, phi hổ đội a? Đây là chúng ta bộ an ninh chế phục. Lão bản, cái này không công bằng a, dựa vào cái gì Trâu đội thì có quần áo mới, chúng ta cũng muốn. Nhìn thấy thay đổi thân tân tác chiến phục Trâu Tấn. Lần lượt có người ồn ào, có trêu chọc có hy vọng hước. Đương nhiên, trọng đầu hí vẫn là Trâu Tấn cùng Chu Minh Kiệt so tài, tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui thần sắc. Những ngày này bọn hắn không chỉ có biết rõ Trâu Tấn nội tình, càng là khắc sâu trải nghiệm qua Chu Minh Kiệt cái này người điên vì võ cường hãn trình độ, so sánh hai bên phía dưới tự nhiên không cho rằng Trâu Tấn có thắng cơ hội. Tại bọn hắn xem ra, giống như Hà Húc nói, hai người này so tài chính là một trận trừng phạt, một trận để Trâu Tấn bị đòn trừng phạt. Ngượng ngùng, vừa bại bởi lão bản, nhân gia mệnh lệnh thứ nhất ta không thể không từ. Bất quá cũng đừng trách ta khi dễ ngươi, ta không sử dụng kiếm. Chu Minh Kiệt tự nhiên cũng là đồng dạng cho là như thế, đối với lần này cho thấy đầy đủ tự tin, động thủ trước đó thậm chí ném ra bản thân không rời người tám mặt hán kiếm. Nhưng kết quả không thể nghi ngờ, rất nhanh hắn liền nghênh đón hôm nay lần thứ hai hoài nghi nhân sinh. Trâu Tấn tại máy móc con rết cột sóng gia trì bên dưới lực bộc phát thế nhưng là lật gấp mấy lần, hơn nữa còn có cùng khoảng bạch trạch dự cảnh sáu trang cùng siêu não khống thả phiến gia trì. Ngay từ đầu thời điểm Chu Minh Kiệt còn có thể ỷ vào bản thân kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu ổn ép Trâu Tấn một đầu. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không được bình thường. Trâu Tấn kỹ xảo chiến đấu vậy mà tại chém giết quá trình bên trong đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là tại chỗ học tập bắt chước hắn quyền thuật, đồng thời rất nhanh liền thi triển phải có mô hình có dạng. Cứ việc loại này bắt chước chỉ là biểu tượng, các loại kinh lực kỹ xảo cũng không có học được, nhưng cái này Trâu Tấn lại cùng cắn thuốc đồng dạng, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều đã tăng mấy lần không ngừng, như thế cũng không cái gọi là cái gì kỹ xảo phát lực rồi. Kinh khủng nhất là hắn trên người Trâu Tấn vậy mà vậy cảm nhận được cùng vừa mới vị kia Hạ Tổng so tài lúc cảm giác giống nhau. Loại kia phản phất giống như rơi vào mạng nhện, bất kỳ cái gì chiêu số đều bị người sớm đoán trước cảm giác. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Tông sư, đã như thế giá rẻ sao? Không có ý tứ, mệnh của ta là lão bản mệnh lệnh thứ nhất ta cũng không thể không từ. Để đám người mở rộng tầm mắt chiến thắng, Trâu Tấn nhếch miệng đem Chu Minh Kiệt mở màn lời nói nguyên si trả lại trở về. Bất quá, lúc này Chu Minh Kiệt lực chú ý đã không có ở trên người hắn, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Húc. Là hắn. Trâu Tấn là một cái gì thân thủ hắn là không thể rõ ràng hơn. Có thể đột nhiên xuất hiện như thế đột ngột biến hóa, kẻ đầu têu dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Thắng bại, đánh mặt, người chung quanh kinh ngạc cùng nghị luận, những này đều không phải hắn quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có hai điểm, một là Hạ Húc mạnh hơn hắn, hai là Hạ Húc có biện pháp để hắn trở nên càng mạnh. Võ đạo là có cực hạn, điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cũng càng bi thương. Hiện thực không có võ hiệp trong kia chút siêu phàm thoát tục thủ đoạn, võ công nói cho cùng cũng chỉ là ma luyện tố chất thân thể cùng chém giết kỹ xảo, cho nên nó có hạn mức cao nhất. Tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cực hạn của thường nhân. Cũng đang bởi vậy, hắn một trận đều cảm giác rất tuyệt vọng, cũng ở đây tìm kiếm lấy con đường phía trước. Mà bây giờ, con đường phía trước đã ở trước mắt. Ngay cả Trâu Tấn đều có thể nháy mắt trở nên như thế cường hãn, vậy chính hắn nếu như cũng nhận được tương tự phương pháp, vậy nên là bực nào tươi đẹp. Trong thời gian ngắn tăng gấp mấy lần lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, đây là bực nào khoa trương, thả trên người mình lại nên như thế nào cường hãn. Mà lại không chỉ như vậy, còn có loại kia tông sư mới có chiêu số năng lực tiên tri. Thậm chí là Trâu Tấn còn biểu hiện ra có thể xưng khoa trương năng lực học tập, một trận đối chiến liền có thể đem chính mình quyền pháp bắt chước phải có mô hình có dạng. Đây là bực nào kỳ ngộ? Tăng cường thực lực, tăng cường cảnh giới, thậm chí là tăng cường tập võ tư chất. Chính là đặt ở võ hiệp bên trong, cái này chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật chính mới có thể thu được kỳ tích kỳ ngộ. Chương 332, chung bước. Thật tốt làm việc, nên có đều sẽ có, công ty sẽ không bạc đãi bất luận cái gì có công người. Trâu Tấn một tiếng hót lên làm kinh người, tiếp xuống dĩ nhiên chính là Hạ Húc ra tới trấn an lòng người. Lời này là nói với Chu Minh Kiệt, càng là đối với Bảo An Tổ hai những người khác nói. Ân uy cùng thi, từ xưa đến nay đều là thu phục nhân tâm thủ đoạn tốt nhất, lần này xuống tới tương đối dễ hiểu. Còn làm không được để đám người nháy mắt vùi đầu cúi đầu, nhưng tối thiểu cũng coi như làm ra cái hơi tốt làm nền, cũng cho Trâu Tấn sơ bộ xác lập uy tín. Sau đó cũng không có cái gì dễ nói. Chuyện còn lại đều là mài nước công phu. tổ hai những người này hảo cảm cùng chấp niệm ở trong mắt Hà Húc nhìn một cái không sót gì, nhưng muốn dùng cái này vào tay từng cái đi giải quyết vậy coi như phức tạp, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà lại rất nhiều chấp niệm lấy thân phận của hắn cũng không thích hợp tham dự vào. Tỷ như người nào đó chấp niệm là cô được một mực hâm mộ nữ thần, lấy hắn lão bản thân phận, cũng không thể phải đi thay hắn đem người trói về hoặc là nện tiền đập tới a. Loại này chấp niệm càng thích hợp dùng tại thân phận bình đẳng thời điểm. Tỷ như bằng hữu, xuất một chút chủ ý, làm một chút máy bay yểm trợ loại hình. Lúc này liền thể hiện ra Trâu Tấn giá trị, bảo an tổ hai mọi người chấp niệm Hà Húc ngầm đều cùng Trâu Tấn bàn giao một phen, đến tiếp sau Trâu Tấn tự nhiên có thể lấy những này chấp niệm làm đột phá khẩu đi thu phục nhân tâm. Trâu Tấn là của hắn tử sĩ, chiết phục những người này tự nhiên cũng liền đồng đẳng với hắn đem những người này chưởng khống trong tay. Toàn viên cất bước đều là cấp 3 sao nhân tài, còn nhiều là tinh thông chiến đấu cùng điều tra chui vào tinh nhuệ, dù là phân phối bên trên một chút thông thường vũ trang đến lúc đó đều sẽ là một cổ không thể coi thường lực lượng. Huống chi trên tay hắn tăng cường cá thể chiến lực phương thức còn không thiếu. Cái này Chu Minh Kiệt càng là nhân tài hiếm có, không nói trước song tứ tinh cận chiến dụng binh khí đánh nhau cơ hồ có thể so với yếu hóa bản lạc thúc. Riêng là hắn cổ này ham võ thành si dám đánh dám liều tính cách coi như được một viên khó được mãnh tướng. Trâu Tấn chuyển biến hiện tại đã treo đủ Chu Minh Kiệt khẩu vị, lại có trước đó so tài hứa hẹn trước đây, hiện nay Chu Minh Kiệt hẳn là có thể tín nhiệm, có hắn tại cũng coi là cho Trâu Tấn thêm một tầng vũ lực bảo hiểm. Tại căn cứ huấn luyện đời cả một buổi chiều. Đem một chút chi tiết cho Trâu Tấn cùng Chu Minh Kiệt giao phó xong, hôm sau trời vừa sáng. Hà Húc vậy đúng hẹn cùng Đường Ấu Hinh đạp lên trở về. Ta sai rồi nha, đừng nóng giận có được hay không? Đức Thành nhà ga, Tiểu Bạch Hoa làm bộ đáng thương lung lay Hà Húc góc áo. Không tốt. Hà Húc tức giận liếc nàng một cái. Gần nhất hắn xác thực sinh hoạt không thế nào quy luật, đều tốt vài ngày không thể lên luyện thần, tối hôm qua suy đi nghĩ lại sau cũng liền miễn cưỡng đồng ý để cô nàng này thử một chút nàng kia cái gọi là tự hạn chế chương trình. Ai biết cô gái nhỏ này vậy mà thiết trí sai rồi tham số. Hoặc là nói là chưa qua thực tiễn vô pháp tìm tới thích hợp nhất tham số. Kết quả chính là sáng sớm máy móc con rết cột sống quá lượng phóng điện liền cho hắn đến rồi lạnh thấu tim cùng bay dương, một đường từ đuôi xương cục đây đến trán đỉnh. Kìa! Vậy ngươi muốn làm sao tài năng tha thứ ta nha? Làm sai sự Tiểu Bạch Hoa nhận làm thái độ thành khẩn, yếu ớt đạo. Ừ, hôn một cái. Ta liền tha thứ ngươi. Hạ Húc lập tức lộ ra gian kế được như ý bộ dáng, cười hì hì đem mặt tiến tới. Thật là nhiều người đâu. Đường Ấu Hinh nghe vậy tự hồ có chút ý động, nhưng nhìn một vòng chung quanh rậm rạp chằng chịt xuất nhập trạm nhân viên. Cuối cùng vẫn là sắc mặt ửng đỏ, e lệ than nhẹ. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có cái này phương thức có thể để cho ta nguôi giận. Hạ Húc lặng lẽ cười. Ai, ngươi xem bên kia. Cái kia người là không phải. Đường Ấu Hinh lại do dự một chút, đột nhiên nao nao, chỉ Hạ Húc phía sau. Sau đó, thừa dịp Hạ Húc vô ý thức quay đầu nháy mắt. Đánh lén. Không nói võ đức. Ha ha, lại cho ta tới chiêu này, không biết cái gì gọi là quá tam ba bận à. Hạ Húc vui lên. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là phục dụng siêu não khống thả phiến. Phản ứng cùng suy nghĩ tốc độ so với thường nhân cần phải mạnh rồi không biết bao nhiêu. Sao có thể để Tiểu Bạch Hoa lần nữa đánh lén thành công? Kết quả là, chỉ thấy hắn bỗng nhiên tựa đầu quay lại, lần này lại la ó, không chỉ có để Tiểu Bạch Hoa đánh lén thất bại, còn vừa vặn răng môi tương đối. Tiểu Bạch Hoa nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, như là con thỏ con bị giật mình bình thường thật nhanh nhỏ lui nửa bước. Cái này kêu là trộm gà không được còn mất nắm gạo, càng ngày càng học xấu. Hạ Húc cười híp mắt chẹp chẹp lấy miệng. Ân, hương hương mềm mềm, ướt át ngọt nhu, tự hồ còn có cổ nhàn nhạt hài nhi mùi sữa. Ngươi mới hỏng, hư lắm. Tiểu Bạch Hoa xấu hổ căn bản không dám cùng Hạ Húc đối mặt, người chung quanh bắn ra tới được ánh mắt càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, ánh mắt phiêu hốt tuần tra qua lại, dường như muốn tìm cái địa phương chui vào. Bất quá rất nhanh nàng liền nao nao, lần nữa hướng Hạ Húc sau lưng một chỉ, mấy người kia. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ lặp lại chiêu cũ? Lừa gạt thân thiết đúng không? Hạ Húc vui đùa, nhưng là tự giác không có khả năng, bởi vậy vẫn là cười ha hả quay đầu. Lần này vừa quay đầu lại, còn thật sự thấy được người quen. Hết thảy năm người, đều là trường cấp 3 đồng học. Ba nam hai nữ, cầm đầu còn đúng là hắn trước ngồi cùng bàn Mã Binh. Lúc này năm người hiển nhiên cũng là đã chú ý tới hắn và Đường Ấu Hinh, bất quá nhìn thần sắc của bọn hắn tự hồ có chút chần chờ khiếp sợ, một bộ nghĩ lên trước chào hỏi lại có chút không dám bộ dáng, giống như là đang lo lắng cái gì. Bọn hắn hẳn là không có ý tứ đi, ta gặp được đồng học cũng không tiện chào hỏi. Đường Ấu Hinh tại Hạ Húc bên tai nhỏ giọng thầm thì lấy. Chính nàng chính là cái tự bế nhỏ xả sợ, đối với cái này loại tâm tính trải nghiệm quả thực không nên quá khắc sâu. Nửa đường gặp được đồng học lão sư loại này nửa sống nửa chính. Đã không gọi được quan hệ cá nhân tốt bao nhiêu lại không tính là người xa lạ nhân vật quả thực là khó giải quyết đến cực hạn tử vong lựa chọn. Không chào hỏi đi, dù sao coi như được biết rõ, không nói tiếng nào giao thoa mà qua lộ ra thật không có lễ phép không có EQ. Cần phải chào hỏi đi, lòng tràn đầy lại đang nghĩ lấy đối phương có thể hay không đáp lại. Đối phương không có nhận ra mình làm sao bây giờ? Đối phương chán ghét bản thân không để ý làm sao bây giờ? Xả sợ trình độ nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Làm sao bây giờ, Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh nhìn thấy chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi? Mã Binh, ngươi không phải cùng Hạ Húc là cùng bàn sao, ta nhớ được các ngươi quan hệ rất tốt à. Rất hiển nhiên, thâm niên xả sợ người bệnh Tiểu Bạch Hoa đoán được hết sức chính xác. Giờ phút này Mã Binh đám người liền đang ở vào cái này tiến thối lưỡng nan tử vong lựa chọn bên trong, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Mã Binh mấy người bọn hắn kỳ thật cũng không phải là xả sợ, đều xem như loại kia sai lầm sinh nhưng lại lẫn vào rất mở học sinh, Mã Binh càng là Hạ Húc ngồi cùng bàn, theo lý mà nói loại quan hệ này đều sẽ chơi đến tương đối tốt. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Hạ Húc gần nhất biến hóa thật sự là quá khoa trương. Đột nhiên một đường nghịch tập trở thành cao thi trạng nguyên cái gì còn có thể lý giải, nhưng lại là mở công ty, lại là trở thành có thụ tôn sùng từ thiện xí nghiệp gia, thậm chí còn có cái gì võ lâm cao thủ loại hình nghe đồn, cho dù là bọn hắn không tận lực chú ý đều có thể thường xuyên nghe tới. Những này đồ vật, đối với bọn hắn những này vừa thi đại học hoàn tất, ngay cả đại học đều không đi vào tiểu hài mà nói thật sự là quá mức xa lạ. Bọn hắn còn tại trải qua nghỉ hè, cầm cha mẹ cho học phí cùng tiền tiêu vặt chờ mong cuộc sống đại học, nhiều lắm là chính là đánh một chút làm thêm hè. Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh cũng đã thành cỡ lớn tập đoàn công ty lão bản, thành nổi danh nhân vật công chúng, vô số người tôn sùng khen ngợi, nghe nói quốc gia truyền thông đều phải tiến hành khen ngợi. Giữa hai bên hoàn toàn đã không còn là cùng một giai cấp, thậm chí không còn là ở vào cùng một thế giới, loại tình huống này lại để cho bọn hắn như thế nào dám lên trước nhận nhau. Đi vào xã hội người trưởng thành có lẽ còn có thể mặt dạng mày dày tạo quan hệ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, có khả năng cảm nhận được chỉ có là lẫm cùng xả sợ. Tự nhiên như thế cũng liền đưa đến năm người sớm phát hiện Hạ Húc bọn hắn sau cũng chỉ là ánh mắt phức tạp. Chùn bước. Không phải đâu, Mã Binh, vừa mới qua đi mấy tháng, các ngươi liền ngay cả nhận cũng không nhận ra ta rồi. Cuối cùng, vẫn là Hạ Húc mỉm cười một tiếng, chủ động đi tới. Ngay cả Tiểu Bạch Hoa vậy lấy dũng khí chủ động cùng mấy người nói âm thanh, các ngươi tốt. Có cái này mở đầu về sau, cảm giác xa lạ cấp tốc trút đi, đã từng quen thuộc phản phất nháy mắt lại trở lại rồi. Hạ Húc, ngươi cũng quá lợi hại, nghe nói ngươi mở công ty kiếm được mấy cái ức, có phải thật vậy hay không? Chúng ta cũng không dám nhận. Một đoàn người kích động lại phấn khởi, hồng quang đầy mặt. Đắc ý bên trong mang theo cổ cùng có vinh yên hương vị. Cực kỳ giống mua xổ số trúng hơn mấy trăm vạn, lại hoặc là bị cái gì nổi danh nhân vật tiếp kiến rồi bình thường. Chương 333, uống trà. Chúng ta muốn lên xe, có cơ hội trên mạng trò chuyện đi. Cùng Mã Binh đám người hàn huyên một hồi, Hạ Húc cũng được biết mấy người là bị đứt thành mấy chỗ chuyên khoa đại học trúng tuyển bởi vậy hẹn nhau một đợt tới đưa tin. Nhưng mắt thấy lên xe thời gian đã sắp đến, hắn cũng chỉ có thể trước cùng mấy người từ biệt. Sủng vật không thể lên xe, bởi vậy A Thác đi gửi vận chuyển về Tinh Thành, chỉ có Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh dắt tay leo lên xe lửa. Cũng may một đường vô kinh vô hiểm, Tinh Thành cùng Đức Thành vậy vốn là lân cận thành, cho nên mới bất quá khoảng 10 điểm hai người liền đã từ Tinh Thành nhà ga đi ra. Hạ tiên sinh, nghe nói ngươi về Tinh Thành, có rảnh đến uống cái trà sao? Lúc này mới vừa cùng Tiểu Bạch Hoa tiếp A Thác trở về trong nhà, ngay cả ngụm nước cũng còn chưa kịp uống, Hạ Húc điện thoại liền vang lên. Đây thật là cái hiếm lạ sự, Lưu tổ trưởng ngươi vậy mà lại mời ta uống trà. Sẽ không là cùng các ngươi kiểm tra kỷ luật uống trà một cái tư thế à? Hạ Húc kết nối điện thoại sau nghe được vui lên. Bởi vì gọi điện thoại chính là người quen biết cũ, Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt hậu cần tổ Lưu Toàn Đức. Đây chính là cái lệch cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn nhân vật, tuy nói giữa hai bên cũng đã có mấy lần mật thiết gặp nhau. Nhưng muốn nói Lưu Toàn Đức sẽ trong âm thầm mời hắn uống trà hắn là tuyệt đối không tin. Mạnh Hy độc hy. Nói tóm lại, vô sự không đăng tam bảo điện. Chỉ là có chuyện nghĩ cùng Hạ tiên sinh ngươi thương thảo một lần. Lưu Toàn Đức cũng không che giấu, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Được, bất quá uống trà liền miễn, ta trực tiếp tới các ngươi tỉnh bộ đi. Hạ Húc cười cười, sảng khoái đáp ứng, ngăn cản chiếc xe thẳng đến ngành đặc biệt trụ sở. Vốn còn muốn thuận đường nhìn xem Lạc Thúc cùng Trương Quần bọn hắn, bất quá hắn tới không khéo, toàn bộ đặc chiến tổ người tất cả đều đã làm nhiệm vụ. Dù sao cũng là bao đồng toàn bộ tỉnh, bọn hắn cũng là lâu dài chạy tới chạy lui. Lưu tổ trưởng, lần này có thể nói là chuyện gì à? Tại hậu cần tổ tìm tới Lưu Toàn Đức, Hạ Húc thẳng vào chính đề. Vẫn là trước vấn đề, chúng ta hy vọng tinh hải sinh vật phối hợp tuyên truyền, ổn định dư luận. Lưu Toàn Đức cũng không còn nói nhảm, trực tiếp nói ra ý đồ. Lần này cùng hắn nói là hắn tìm Hạ Húc, chẳng bằng nói là ngành đặc biệt tìm tinh hải tập đoàn, chỉ là cố kỵ ảnh hưởng cùng không cần thiết chi tiết, cho nên tại chính thức nói chuyện trước đó trước trong âm thầm xác nhận hảo ý hướng mà thôi. Cái này đợi một M chương tỷ. Loại này liên lụy rộng khắp công việc, chân chính đặt tới trên mặt bàn thời điểm mãi mãi cũng là đã đạt thành chung nhận thức làm dáng một chút. Thực tế tình huống tất nhiên là ngầm đàm tốt lắm. Nếu không lấy chính thức danh nghĩa ra mặt, song phương đều sẽ không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống, riêng phần mình đều phải lo lắng hình tượng danh dự quyền uy các loại nhân tố, cuối cùng ngược lại sẽ đàm phán không thành thậm chí dẫn phát không tất yếu ác quả. Mà ngành đặc biệt tìm Hạ Húc, hoặc là nói tìm tinh hải sinh vật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vẫn là lần trước dư luận sự tình. Ngành đặc biệt thậm chí toàn bộ phía chính thức cao tầng đối với người sói loại hình sự kiện thái độ sớm tại lần trước liền đã đánh nhịp kết luận, bọn hắn không có ý định lại phong khóa tin tức, mà là quyết định từng bước để công chúng hiểu rõ tình hình cùng quen thuộc. Chỉ có cái này dạng tài năng tốt hơn giữ gìn quốc gia trật tự như cũ cùng pháp lý, cũng chỉ có cái này dạng mới có thể để cho ngành đặc biệt rất nhiều hành vi không còn bó tay bó chân, chân chính hợp lý hợp pháp hóa. Nếu không liền như bây giờ, muốn đối phó một cái người sói. Kết quả nhân gia hợp lý hợp pháp có thân phận, thậm chí còn có thể là ngoại tịch nhân sĩ, chẳng lẽ để ngành đặc biệt cảnh sát học nghề phương đi sai điều tra nâng chứng nhận công tố quá trình? Là, bọn hắn có thể không tuân theo quy củ, có thể âm thầm hạ thủ, nhưng cái này tất nhiên liền sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm. Địch quốc dư luận thao túng, quốc tế tranh chấp, hình tượng tính dự công tính lực giảm xuống, cái này một chút liệt đồ vật có thể so sánh người sói cái gì muốn đưa mệnh được nhiều. Cho nên trải qua rất dài thảo luận về sau, Hạ Quốc cao tầng đã chính thức xác lập thái độ. Sẽ không lại đi phong tỏa giấu giếm loại chuyện này, có lẽ còn có thể mượn cái này ra tay trước ưu thế hố một tay vẫn che giấu các quốc gia. Đương nhiên, cơ bản dư luận khống chế khẳng định vẫn là phải có, công khai là một chuyện, tận lực đem ảnh hưởng cùng rối loạn giảm xuống lại là một chuyện. Kết quả là cũng liền có lần trước Hạ Húc lớn chiến lan người ngược lại bị ám xoa xoa tuyên truyền. Cũng có lần này tìm tinh hải sinh vật. Ngành đặc biệt hy vọng tại dần dần công khai các loại đặc thù sự kiện dẫn phát rối loạn cùng chủ đề nóng sau đứng ở bên ngoài đến, có thể sẽ làm chút họp tuyên bố cùng tin tức bản thảo loại hình tuyên truyền. Vì hiển lộ rõ ràng giữ gìn trị an năng lực cùng quyết tâm, đến lúc đó trừ tạo nên một chút phía chính thức tấm gương cùng số ít dân gian kiểu mẫu bên ngoài, chủ yếu nhất tuyên truyền thế công chính là các loại công nghệ cao quân bị. Tinh hải sinh vật bên này đầu nhập phục dịch trăm con cường hóa khuyển chính là đứng mũi chịu sào lại hoàn mỹ nhất tuyên truyền đối tượng. Loài chó bất kể là làm trong nhà hộ viện giúp đỡ vẫn là sủng vật, tại nhân loại trong lòng thân cận hình tượng sớm đã thâm căn cố đế, lại là tương đối thần bí lại cao đại thượng sinh vật khoa học kỹ thuật cường hóa. Kết hợp bản thân liền tồn tại chó nghiệp vụ đội quân khuyển đội hình giống như, không có so đây càng thích hợp rồi. Cho nên ngành đặc biệt mới tìm bên trên Hạ Húc. Hy vọng đến lúc đó tinh hải sinh vật phối hợp tuyên truyền, đồng thời làm một dân tộc xí nghiệp, công nghệ cao quân công xí nghiệp hình tượng đến đề thăng quốc dân lòng tin. Cái này đương nhiên chỉ là ổn định dư luận một người trong đó nhỏ vào tay điểm, nhưng phương diện này hiển nhiên cũng là 10 phần tất yếu lại trọng yếu, không phải rất dễ dàng bị người hữu tâm nhờ vào đó dẫn đạo khủng hoảng. Thật muốn nói đến, cái này toàn bộ sự kiện cùng lần trước ngành đặc biệt lửa cháy thêm dầu người sói vây công video sự tình cũng không có cái gì bản chất khác biệt, chỉ bất quá lần này đối tượng đổi thành tinh hải sinh vật, song phương trong mắt địa vị cũng đã không còn đồng dạng. Lúc trước ngành đặc biệt là liên thông biết cũng không có liền trực tiếp làm việc, nhưng hiện tại vô luận là Hạ Húc hay là tinh hải sinh vật đều đã là bọn hắn cần nhìn thẳng vào tồn tại, bởi vậy lần này không chỉ có là thông tri, không chỉ cần phải thương nghị, càng là muốn trước trong âm thầm xác nhận hảo ý hướng. Có thể. Ta bên này không có vấn đề gì, tinh hải tập đoàn cam đoan sẽ không như xe bị tuột xích. Nghe xong ý đồ đến, Hạ Húc chỉ là trầm ngâm chớp mắt liền có chút gật đầu, đem chuyện này đồng ý, tinh hải tập đoàn cùng tinh hải sinh vật cũng sớm đã bị lộ ra về công chúng dưới mắt, lần trước bảo hiểm y tế đàm phán lúc tinh hải sinh vật liền mượn cơ hội hung hăng quét một đợt công chúng danh vọng. Hiện tại đã sớm thành trong nước so sánh nổi tiếng xí nghiệp dược, vẫn là hình tượng danh tiếng cực kỳ tốt đẹp loại kia. Đến như một cái khác phương diện, quân công tư chất cùng ngành đặc biệt hợp tác hoàn toàn không gạt được. Tăng thêm A Thác cùng hắn lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đều có thể tùy tiện liên tưởng đến cường hóa khuyển cùng nhân thể cường hóa kỹ thuật phía trên. Tinh hải sinh vật đã sớm đi vào các đại thế lực tầm mắt, để mắt tới cũng không dừng một cái hai cái, trước mấy ngày tuyển dụng hội liền đã rất rõ ràng. Quan bảo an tổ hai người là tốt rồi mười mấy cái. Chế lớn chế cú. Đã như vậy, hắn và tinh hải tập đoàn tự nhiên cũng không còn cái gì lại che che giấu giấu tất yếu, muốn điều thấp vậy điều thấp không đi xuống, có thể mượn cơ hội lại soát một đợt danh vọng cùng lực ảnh hưởng tự nhiên là không cần thì phí. Đây chính là phí chính thức sân ga ra tới làm tuyên truyền điển hình, đến lúc đó tinh hải sinh vật vô luận tại dân gian vẫn là thế lực khắp nơi tư bản trong mắt đều sẽ trở thành cao cấp nhất công nghệ cao tập đoàn hình tượng, tại công chúng trong mắt càng sẽ trở nên cực kỳ thần bí cùng cao đại thượng, một cái khai phát gen kỹ thuật, chế tạo siêu phàm sinh vật, cùng quốc gia hợp tác siêu cấp xí nghiệp. Như thế gia bò công ty, khai thác các loại sản phẩm cùng dược vật hiệu quả còn dùng nói. Toàn diện mua bạo. Mà lại danh vọng ẩn hình chỗ tốt hay là vô cùng lớn. Tỉ như rất nhiều nhà máy, vật liệu thương nghiệp cung ứng, thậm chí độc lập nghiên cứu phát minh đoàn đội đều có thể chủ động tới cửa nói chuyện hợp tác, công ty nổi tiếng lớn hơn, cùng những cái kia cỡ lớn công ty tập đoàn nói chuyện hợp tác mới có thể gây nên coi trọng, các phương diện đều có thể thuận lợi rất nhiều. Dù sao khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ đều không phải đóng cửa làm xe, nhất là máy móc điện tử khoa học kỹ thuật, rất nhiều thiết bị hao tài đều muốn thông qua những này hợp tác công ty tiến hành mua sắm. Sinh vật khoa học kỹ thuật cũng có được đại lượng hao tài cùng thiết bị nhu cầu. Điển hình nhất ví dụ chính là Hưng Khoa số 1 thí nghiệm khỉ. Chương 334, ăn chực. Nha, xem ra ta trở về được chính là thời điểm A, vừa vặn ăn cơm. Từ ngành đặc biệt trụ sở trở về, thời gian đã đi tới giữa trưa. Đi ngang qua đường Ấu Hinh cửa nhà, nghe bên trong phiêu tán mở đồ ăn mùi thơm, Hạ Húc rất mặt dày đi vào, cười hì hì nói, Đường thúc, cũng không để ý thêm một bộ bát đũa à. Rất để ý, tiểu môn tiểu hộ, không có tốt lắm đồ ăn chiêu đãi ngươi vị này đại lão bản. Vừa nghĩ tới nhà mình chưa từng đi xa nhà nữ nhi cứ như vậy bị lừa gạt đến Đức Thành rất nhiều ngày, Đường Chiến lại nhìn Hạ Húc cái này như quen thuộc bộ dáng thì có loại nhỏ áo bông bị trộm không cam lòng cảm giác. Tức giận liếc qua. Đáng tiếc, nhà hắn lọc gió nhỏ áo bông lúc này đã hùng hục chạy tới cầm chén đũa xới cơm rồi. Thấy vậy một màn, Đường Chiến càng là giận không chỗ phát tiết, da mặt đều giật một cái. Không có việc gì, ta không kén ăn, ăn chút rau xanh xào cải trắng liền rất tốt. Hà Húc cười hắc hắc, thuận tay tiếp nhận Đường Ấu Hinh đưa tới bát đũa, đưa đũa liền từ Đường Chiến trước mặt trong mâm kẹp lên một mảnh xào mầm trắng. Nhất là gấp lên thời điểm còn tận lực giữa không trung dừng lại chớp mắt. Bộ dáng kia, sống sờ sờ một cái tiểu nhân đắc chí. Ta còn lần đầu nhìn thấy giống ngươi phách lối như vậy tới cửa. Đường Chiến chọc tức lấy ngược lại bị tức nở nụ cười. Ai, ngươi hôm nay liền gặp được, ngươi xem, Đường thúc ngươi cũng coi như tăng kiến thức, không lỗ. Hạ Húc cười đùa, vừa nói vừa tự mình ăn xong rồi cơm. Đường Chiến lúc này cũng bị Hạ Húc cái này hỗn không tiếc bộ dáng làm cho không còn tính tình. Không thể không nói, Tiểu tử này tuyệt đối là cái dị loại bên trong dị loại, bình thường học sinh cấp 3 nếu là nhìn thấy thích nữ hài cha mẹ quản chi là muốn cùng cái chim cút một dạng, bình thường con rể tới cửa đều nên cực kỳ câu thúc, sao có thể giống tiểu tử này như bây giờ. Vậy may mắn trừ không cam lòng nhà mình rau xanh bị ủi bên ngoài hắn đối tiểu tử này ấn tượng coi như không tệ, khi biết việc này trước đó cũng đã khá thân, nếu không sớm dùng chày cán bột đem người đánh ra. Nói thật hắn đến bây giờ đều ở đây hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý chuyển tới cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, trước đó mở miệng một tiếng thúc đây chính là làm cho so với ai khác đều thân mật. Qua mấy ngày liền nên đi báo cáo a. Thở dài, Đường Chiến thật cũng không thật dự định làm gì gậy đánh Uyên Ương sự tình. Kỳ thật hắn hiện tại cũng đã xem như ngầm thừa nhận quan hệ của hai người rồi. Dù sao Hạ Húc trừ ở trước mặt hắn hỗn không tiếc một chút bên ngoài phương diện khác cơ hồ là không thể bắt bẻ. Đầu tiên nhân phẩm cũng không tệ, quan trọng nhất là cực kỳ tự hạn chế, điểm này từ hắn mỗi ngày đều có thể đúng hạn tiến hành cường độ cao luyện công buổi sáng liền có thể thấy đốm, kia huấn luyện cường độ so với hắn trước kia làm lính thời điểm cao hơn nữa, không có điểm ý chí lực có thể kiên trì không xuống. Năng lực tài hoa thì càng không cần nói, đối đãi người, tâm trí EQ một cái không thiếu. Học tập bên trên là có sự đến nay cái thứ nhất thi đại học cuốn mặt mát điểm. Sự nghiệp bên trên càng là tốt nghiệp trung học liền tự mình mở lên công ty, nghe nói thanh thế còn không nhỏ. Hắn không phải nịnh nọt kẻ nịnh hót người, nhưng nếu là nữ nhi có thể miễn đi phương diện kinh tế nỗi lo về sau vậy dĩ nhiên là tốt nhất, không dùng cả ngày đối mặt củi gạo dầu muối bè lũ xu nịnh, trong sinh hoạt tự nhiên có thể ít hơn rất nhiều ưu phiền. Đương nhiên, những này hắn thấy kỳ thật đều vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là nữ nhi thích, gần nhất mấy tháng này nhà mình lọc gió nhỏ áo bông biến hóa hắn vậy xem ở trong mắt. Hừm, còn có 5 ngày, ngoài ra ta khả năng sớm 2 ngày trôi qua. Vừa vặn muốn đi Ma Đô xử lý một số chuyện. Nghe tới Đường Chiến hỏi thăm Hạ Húc dừng lại ăn uống, nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau mới nghiêm mặt trở lại. Đường thúc ta chân không tiện, ấu hình cũng không muốn để cho ta đi theo, cho nên đến lúc đó hai người bản thân quá khứ. Nhớ được thay ta chiếu cố tốt nàng. Đường Chiến trầm mặt chớp mắt, đốt lên một điếu thuốc hút một hơi, mới thắng lời nói. Hắc hắc, cái này Đường thúc ngươi để lại một vạn cái tâm đi, không tin ngươi xem, ấu hình đi với ta đứt thành cái này hơn 10 ngày có thể bị ta nuôi được trắng trắng mập mập. Đều mập một vòng. Hạ Húc cười hắc hắc nói, còn chế nhạo nhìn thoáng qua Đường ấu hình. Nào có, ta mới không có béo. Ở bên cạnh vốn còn có chút ngượng ngùng nhưng lại nhìn không được vểnh tai đoá nghe lén tiểu bạch hoa nghe xong lời này lập tức khó thở. Tóm lại ấu hình nhận cái gì tổn thương ta bắt ngươi là hỏi. Nhìn hai người vui cười đùa giỡn bộ dáng, Đường Chiến tức giận cười mắng một tiếng. Đối với Hạ Húc lời nói hắn vẫn so sánh tin tưởng, từ khi tiểu tử này sau khi xuất hiện nhà mình nữ nhi quả thật bị chiếu cố rất tốt, thậm chí có thể nói so với hắn người phụ thân này làm càng tốt hơn. Dù sao cha con ở giữa dù sao vẫn là có khoảng cách thế hệ, lại như thế nào thân cận che chở cũng có chỗ ngăn cách, rất nhiều chuyện cũng không quá nguyện ý thổ lộ hết, thổ lộ ra tới cũng có thể là lộ ra xấu hổ cùng khó xử, ấu hình ngày ấy dần tự bế tính cách nhút nhát hắn cũng chỉ có thể là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Có thế gần nhất mấy tháng này, nhà mình nữ nhi không chỉ là thường xuyên vui vẻ cười ngây ngô, cả người vậy rõ ràng trở nên cởi mở tự tin rất nhiều. Nàng đã dám cãi lại lời của người khác. Nàng đã dám cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Nàng đã có thể tự tin dâng trào trở về nói cho hắn biết thi tốt thành tích. Hoàn thành máy tính cao thủ. Nàng đã có thể hăng hái kể những cái kia hắn đã nghe không hiểu danh từ thuật ngữ, tranh công tự như nói cho hắn biết, mình bây giờ đã có thể giúp đỡ Hạ Húc một tay, giúp đỡ quốc gia bận biệu, kiếm rất nhiều tiền. Nàng đã dám ở lão tử trước mặt cùng tiểu tử thúi này liếc mắt đưa tình. Ta ăn no. Đường Chiến sắc mặt không hiểu một thối, ba một cái đem đũa vỗ vào trên mặt bàn. A, cha, thế nhưng là, ngươi ngay cả một ngụm cũng chưa ăn a. Đường ấu hình lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng nhà mình lão phụ thân. Không ăn. Đường Chiến thối nghiêm mặt đứng dậy lên lầu. Hắc hắc, đừng để ý đến hắn, chúng ta ăn, đến, há mồm, ta cho ngươi ăn, a Hạ Húc cười khanh khách kẹp lên một khối thịt xào đưa tới. Đường ấu hình mắt liếc Đường Chiến lên lầu bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là sắc mặt đỏ lên chậm rãi mở ra miệng nhỏ. Lại đến một khối, khối này lớn, béo gầy giao nhau, xem xét ngươi liền thích. A ô! Hà Húc hưởng thụ lên cho ăn vui vẻ, mà lên lâu Đường Chiến im lặng mặc gặm bản thân đi ngang qua phòng bếp án đài lúc lặng lẽ cầm lạnh màn thầu. Chỉ có thể nói, người với người vui buồn cũng không tương thông. Một bữa cơm ăn xong, Hà Húc buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, mà là ngựa không ngừng vó đi cái giá kiểm tra một chút trận. Về phần tại sao đi, vậy dĩ nhiên là vì kiểm tra bằng lái. Tại cầm tới 200 triệu y dược đơn đặt hàng cùng 1 tỷ lan tộc cường hóa huyết thanh đơn đặt hàng sau toàn bộ tinh hải tập đoàn đều ở đây điên cuồng khuếch trương, trong đó quan trọng nhất chính là tinh hải sinh vật cùng tinh hải công nghiệp. Hiện tại tinh hải công nghiệp bên kia đã thu mua không ít các loại nhà máy, trong đó liền bao quát một cái không biết tên cỡ nhỏ ô tô nhà máy, hiện tại hắn muốn cái gì dụng cụ chở đã hoàn toàn có thể tự mình thiết kế chế tạo. Ô tô cùng cái khác máy móc điện tử sản phẩm một dạng, đại đa số linh bộ kiện đều là lấy mua sắm các nhà công ty sản phẩm làm chủ, lớn đến động cơ nhỏ đến kính chắn gió đều có chuyên môn công ty tại nghiên cứu phát minh sản xuất. Bởi vậy chỉ cần bỏ được dùng tiền, liều ra một chiếc xe vẫn là rất đơn giản, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục đi thiết kế cải tiến mình muốn xe, đổi xong còn có thể nhẹ nhõm hợp pháp lên đường. Mà trên thực tế hắn sớm tại thu mua xong ngay lập tức liền đã đưa ra vẻ ngoài kết cấu cùng công năng nhu cầu, để tinh hải công nghiệp bên kia dựa theo đỉnh tiêm siêu xe quy cách cho mình đi làm rồi. Bởi vì áp dụng đều là hiện hữu linh kiện, cũng không còn cái gì cấp cao hắc khoa kỹ, cho nên chế tạo tiến độ rất nhanh, hiện tại đã hoàn thành, liền đợi đến hắn đi lấy xe. Chỉ là có một chút so sánh xấu hổ, đó chính là hắn bây giờ còn chưa có bằng lái. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là không có bằng lái mà thôi, lái xe hắn là sẽ không cũng có thể lợi dụng siêu não dược tề nhanh chóng học tập, không có gì quá lớn độ khó, giá kiểm tra sắp xếp thời gian phương diện đi chút ít cửa sau cũng là chuyện một câu nói, hiện tại chính là quá khứ kiểm tra. Chương 335, Nọc độc chiến xa, đã sửa. Có siêu não dược tề cùng xuyên qua trước kinh nghiệm gia trì, nếu là Hạ Húc còn có thể giá thi đậu lật xe vậy hắn có thể cầm khối đậu hũ đụng chết. Cùng ngày kiểm tra cùng ngày cầm chứng nhận, thuận tiện đem các loại thủ tục một lần giải quyết, hôm sau trời vừa sáng Hạ Húc sẽ đến Tinh Hải Công nghiệp tổng bộ vui xách xe mới. Bố, đã nói xong tìm người thay ta, vì cái gì ta muốn làm công việc ngược lại biến nhiều rồi. Mới vừa đến Tinh Hải Công nghiệp ký túc xá bên dưới, Chu Tiểu Đông liền đã chờ đợi ở nơi đó. Bất quá lại không phải nghênh đón. Ngược lại là sâu kín oán trách. Hắn lúc trước lắc lư Hạ Húc mua công ty chính là không muốn quản những này bừa bộn sự tình, nghĩ đến bán đi công ty kiếm bộn đi làm cái sở nghiên cứu cái gì. Sau này Hạ Húc đưa ra để hắn lưu lại tham dự nghiên cứu điều kiện, tăng thêm hắn vậy xác thực so sánh không bỏ bản thân kia một bang lão huynh đệ, lúc này mới đáp ứng lưu lại. Hắn nghĩ là không làm lão bản cũng sẽ không cần quản những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Không dùng mỗi thiên nhãn con ngươi vừa mở liền thiếu một số tiền lớn, không dùng lại vắt óc tìm mưu kế đi quản cái gì lợi nhuận lời lỗ. Mở rộng marketing. Ai có thể nghĩ tới, bản thân tìm vị này lão bản mới quả thực so với mình còn hố, mình làm lão bản thời điểm mặc dù không tình nguyện nhưng tốt xấu vẫn là sẽ phân ra tinh lực quản sự. Vị này lão bản mới ngược lại tốt, từ đầu tới đuôi làm vung tay chưởng quỹ, một mực lắc lư nói lập tức tìm người thay hắn. Kết quả đều lâu như vậy rồi, ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Mà lại hiện tại toàn bộ tinh hải công nghiệp còn hiện chỉ số cấp điên cuồng khuếch trương, so với trước kia vẻn vẹn một cái chuyển sáng tạo cao khoa lượng cấp hoàn toàn là một trời một vực. Cái này đã là để hắn áp lực tăng gấp bội phiền phức vô cùng, cũng đã có chút vượt qua hắn năng lực quản lý phạm vi. Tìm xem tìm, đã tại tìm, lão Chu ngươi thông cảm một lần, hiện tại tập đoàn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Trong thời gian ngắn ta thực tế khó mà tìm tới phù hợp lại có thể tin người. Vừa đến đã lọc vào Chu Tiểu Đông như thế đòi mạng, Hạ Húc cũng là rất đau đầu. Mẹ nó bản thân gặp phải người làm sao đều như thế kỳ hoa. Trước có Giang Hải sau có Chu Tiểu Đông, Giang Hải vẫn còn tốt đi một chút, mặc dù cũng là khuynh hướng kỹ thuật viên tính cách nhưng cơ bản quyền thế dục vọng vẫn phải có. Tối thiểu nhất đối với công ty quản lý bản thân chuyện này cũng sẽ không bài xích. Nhưng cái này Chu Tiểu Đông liền kỳ hoa, toàn bộ chính là cái tử trạch tính cách, căn bản không muốn quản bất cứ chuyện gì, Tinh Hải Công nghiệp giám đốc cái này người khác muốn cướp bể đầu chức vị khi hắn này cũng thành cái năng thủ sơn dụ. Nhưng này trong thời gian ngắn Hạ Húc thật sự tìm không thấy người thích hợp, dù sao đây cũng không phải là nhỏ chức vị, mà là công ty giám đốc, hơn nữa còn là Tinh Hải Công nghiệp, cái này hắn coi trọng nhất khoa học kỹ thuật công ty. Giám đốc cơ bản cũng là một ty đứng đầu. Thăng không thể thăng, nếu là lâm thời nâng lên đi một cái năng lực bình thường, trước không nói phải chăng có thể tin, chỉ là đến tiếp sau chức vị điều động chính là một vấn đề. Vạn nhất tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển, cũng không thể vô duyên vô cớ đem người ta xuống chức A. Cũng không phải người người đều là Chu Tiểu Đông loại tính cách này, cách làm này đến lúc đó hoàn toàn không có cách nào phục chúng, thậm chí khả năng làm cho người trong lòng sinh oán trách, như bởi vậy tùy tiện tiết lộ một chút nhậm chức trong lúc đó tiếp xúc được tình báo tin tức đều sẽ hậu hoạn vô tận. Bởi vậy, cùng hắn bây giờ tìm cái năng lực bình thường chống đi tới, chẳng bằng trước hết để cho Chu Tiểu Đông cùng Giang Hải bọn hắn ở nơi này vị trí bên trên đỉnh lấy, dù là làm cái danh nghĩa linh vật cũng là tốt, quá mức nhiều chiêu điểm trúng tầng quản lý. Nhanh, mang ta đi xem ta xe mới, ta còn chuẩn bị đi hóng mát đâu. Không cho Chu Tiểu Đông tiếp tục nói chuyện cơ hội, Hạ Húc thúc giục. Tốt à. Chu Tiểu Đông bất đắc dĩ đứng dậy dẫn đường, đi vòng Tinh Hải Công nghiệp ký túc xá phụ cận một nhà nhà máy. Tinh Hải Công nghiệp ký túc xá vẫn là nguyên chuyển sáng tạo cao khoa cái kia. Chỗ tại vùng ngoại thành một mảnh đại học thành, bên cạnh trường nhiều chỗ chức cao cùng đại học bên ngoài vốn là có lấy một chút vụn vặt nhà máy. Hiện tại Hạ Húc bọn hắn đi chính là một nhà trong đó xe hơi nhỏ nhà máy, vốn là thuộc về nào đó Adin công ty nhà máy một trong, nhưng bởi vì một vài vấn đề bị từ bỏ, chuyển tay liền vừa vặn bán cho đang đứng ở khuếch trương bên trong Tinh Hải Công nghiệp. Bốt, đây là trong xưởng tổng công trình sư Đoạn Sáng, Đoạn Công, đây là chúng ta đại bốt. Tiến vào nhà máy, Chu Tiểu Đông vậy hướng Hạ Húc giới thiệu một phen trong xưởng tình huống cùng một chút người phụ trách. Chỉ là những người này cơ bản đều là nhất nhị tinh thiên phú, đặt ở người bình thường bên trong cũng là tính người bên trong Long Phượng, nhưng đối với Hạ Húc mà nói liền hơi có vẻ tạm vừa ý rồi. Không làm lắm lời lướt qua chút đối nhân xử thế, Hạ Húc cuối cùng tại một gian độc lập trong kho hàng thấy được bản thân dự định mới xe riêng. Siêu xe điển hình hình dọc nước vẽ ngoài, toàn thân vì đánh bóng cảm nhận đen nhánh sát ngoài, trên đó giao thoa tung hoành lấy 2-3 ngón rộng, như mạng nhện màu trắng đường vân, nhìn qua rất có loại Spider-Man trong phim ảnh nọc độc nhện áo ảo giác, dé vu. Trên thực tế cái này vẽ ngoài Hạ Húc vậy đúng là tham khảo địa cầu Spider-Man trong phim ảnh nọc độc, bất quá chỉ là hơi nói ra bên dưới phối màu khái niệm cùng cảm giác, công việc chủ yếu tự nhiên vẫn là để chuyên nghiệp vẽ ngoài nhà thiết kế cùng mỹ thuật để hoàn thành. Mà bây giờ xem ra, tối thiểu nhất bên ngoài xem bên trên, Chu Tiểu Đông bọn hắn đã kết giao một phần hoàn mỹ bài thi. Kim loại cùng đánh bóng cảm nhận, đèn nhánh cùng thuần trắng giao thoa tung hoành, chỉnh thể hiện hình giọt nước lại để cho mỗi đầu đường vòng cung vừa đúng cực hạn mỹ cảm, ba cái điệp da làm cho cả thân xe lộ ra đã huyễn khốc lại khoa huyễn. Đánh vào thị giác lực 10 phần. Thế nào, bố, đủ soái đi, nói thật ta đều nghĩ thỉnh cầu mua một cổ làm cất chứa, sở hữu linh bộ kiện đều dùng đỉnh tim phối trí. Tối cao vận tốc có thể đạt tới 404, mà lại toàn thân xe chống đạn, ủng hộ sóng não khống chế. Chu Tiểu Đông thần sắc đã phấn khởi lại hâm mộ giới thiệu. Không có nam nhân có thể ở siêu xe, hoặc là nói khốc huyễn kim loại dụng cụ chở trước mặt không nhiệt huyết sôi trào, nhất là trước mắt chiếc này nọc độc. Bắn nảy khoang thuyền đâu? Hạ Húc đối với lần này vậy hết sức hài lòng, nhưng thật cũng không đến thất thố trình độ. Dù sao hiện trên Hải Lam Tinh không biết còn giấu giếm bao nhiêu hắc khoa kỹ, siêu xe tính là gì, cơ giáp mới là nam nhân lãng mạn. Trên thực tế thật muốn nguyện ý hắn hiện tại liền có thể để Tinh Hải Công nghiệp lấy ra, chỉ bất quá bị giới hạn nguồn năng lượng cùng khống chế các phương diện thực chiến giá trị không lớn thôi. Bốt ngươi tự mình bàn giao sự tình đương nhiên sẽ không quên, đuôi xe cùng hai bên đều có co duỗi thức bắn nảy khoang thuyền, nhiều loại lẫn nhau hình thức phóng thích. Vừa vặn có thể chứa đựng 12 đài nhện hình kẻ săn mồi. Nghe tới Hạ Húc hỏi trọng điểm, Chu Tiểu Đông cũng nghiêm mặt lên. Đài này nọc độc chiến xa kỳ thật cũng không có chở khách cao cỡ nào, quả nhiên hắc khoa kỹ, trường nhiều gia tăng một loại khống chế phương thức não khống kỹ thuật bên ngoài, còn lại đều là mua sắm cùng đặt làm có sẵn linh kiện. Bởi vậy nói tóm lại, đây chính là một cổ phối trí đầy đủ cao, vẻ ngoài tư nhân định chế, có nhất định chức năng chống đạn đỉnh cấp siêu xe, hắn khác biệt duy nhất điểm ngay tại ở thân xe nội thiết kế bắn nảy khoang thuyền. Chế tạo chiếc xe này Hạ Húc trừ thay đi bộ bên ngoài chủ yếu cũng là vì có thể thuận tiện mang theo nhận hình kẻ săn mồi hoặc cái khác não không khí giới. bởi vậy đặc biệt nhường cho người thiết kế một cái chứa đựng cùng bắn nảy khoang. Khoang có hai bộ phận, đều ở vào đuôi xe vị trí, một là trực tiếp từ đuôi xe chứa đựng cùng bắn nảy, ước chừng có thể dung nạp 6 con nhện hình kẻ săn mồi. Một cái khác thì là tiếp cận đuôi xe hai bên, mỗi bên cạnh đều có thể bắn ra co duỗi rảnh, trong máng có thể chứa đựng cùng thả xuống vật thể, mỗi bên cạnh không gian ước chừng cũng là 3 cái nhện hình kẻ săn mồi thể tích. Cái đồ chơi này đúng cũng không đúng cái gì quá cao khoa học kỹ thuật đồ vật, chủ yếu chính là vì nhanh chóng chứa đựng cùng thả xuống não khống khí giới. Không ít ô tô công ty kỳ thật đều có tương tự khái niệm xe thậm chí thật xe. Tỷ như nào đó công ty một cái xe mới, tương tự có cánh co duỗi khoang thiết kế, chỉ bất quá bọn hắn so sánh kỳ hoa chính là tại trong khoang phân phối bếp lò đồ làm bếp, mỹ danh hắn viết thuận tiện nấu cơm giả ngoại. Làm rất tốt, đợi chút nữa tất cả mọi người thêm tiền thưởng. Lên xe qua loa khảo nghiệm một phen, Hà Húc đối với mình mới xe riêng biểu thị 12 phần hài lòng. Xe mặc dù không hát khoa kỹ, nhưng lại có thể chở khách 12 đại nhện hình kẻ săn mồi, cái này nếu là ở tại bên trên mang một ít vũ khí nóng đều có thể so với một chi tiểu quân đoàn. Tăng thêm toàn thân xe chống đạn, ngồi lên quả thực cảm giác an toàn bạo rạp. Về sau mở ra cái đồ chơi này ra ngoài, xem ai còn dám tập kích, đến lúc đó một đám nhện người máy thả ra, đảm bảo dọa đến người trái tim đột nhiên ngừng. Hừm, về sau có lẽ có thể lại tham khảo một chút con dơi xe cái gì, được rồi, con dơi xe có vẻ như cũng liền như thế, có cơ hội tìm máy móc đại lão.